đã thấy hai đứa con trai đều leo lên xe của Tạ Cảnh Tu, trong lòng khổ sở mà không thể nói. Phu nhân đầu tiên xin cho hắn đôi trưởng tử song sinh, rõ ràng là đại hỷ, tại sao hắn lại lưu lạc đến tình cảnh này? Phượng Chiêu Kỳ đâu biết lão cha nhà mình lòng dạ rối bời, vừa lên xe đã tò mò hỏi. Ca, tẩu, gọi là ca. Tạ Thế Tử mặt không đổi sắc. Phượng Chiêu Kỳ nuốt vào xưng hô tẩu tử, ngoan ngoãn gọi Tu Ca. Không được hù đề đề ta. Tiêu Ngự trừng Tạ Cánh Tu. Tạ Cánh Tu hừ nhẹ một tiếng, chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Phượng Chiêu Kỳ nói, ca ca, Tu Ca, thật sự tìm ra số bạc bị trộm sao? Tìm ra khi nào vậy? Tiêu Ngự cũng không biết. Tạ Cánh Tu tìm được từ lúc nào? Hắn cũng mới vừa nghe nói thôi. Đương nhiên là thật. Tạ Cánh Tu nói. Phượng Chiêu Kỳ nghe vậy hít một tiếng. Ta biết năng lực của Tu Ca lợi hại, nhưng lỡ như không tìm ra được số bạc bị Lô Thị lấy trộm, chẳng phải sẽ khiến cho bà ta nhảy lên thế thượng phong sao? Sao lại thế được? Tiêu Ngự vuốt tóc cậu, cười tranh mảnh. Cứ cho là Tu Ca ngươi tìm không ra, chúng ta vẫn có thể phát hiện hang ổ của bà ta. Phượng Chiêu Kỳ mờ mịt không hiểu, Tiêu Ngự chỉ cười không giải thích. Tạ Cánh Tu nói, Chiêu Kỳ, ý của ca ca ngươi là hắn sẽ không tự thủ đoạn. Tiêu Ngự nghe lời, bất mãn liếc Tạ Thế Tử. Có ai lại nói người yêu mình như vậy không? Đúng là. Phượng Chiêu Kỳ suy nghĩ một lúc, hơi hiểu ra. Ý của ca ca là, hãm hại đại phu nhân, chuyện này sao có thể chứ? Vậy chẳng phải sẽ thành loại người giống nàng? Tiêu Ngự cười. Có câu rằng, chỉ có nghìn ngày làm trộm, không có nghìn ngày phòng cướp, với loại tiểu nhân dùng mưu ma chứa quỷ hại người. Đệ càng cố gắng chứng minh trong sạch, lại càng rơi xuống thế bị động, thi thoảng cũng phải phản đòn chứ. Chẳng lẽ người muốn mặc cho Lô Thị làm mưa làm gió trong Phượng phủ sao? Dù Phượng Chiếu Kỳ nhịn được, nhưng hắn thì không thể nhịn nổi. Lô Thị đã nổi sát tâm với Phượng Chiếu Kỳ, bây giờ phải diệt triệt để, xóa sổ Lô Thị, tuyệt đối không cho bà ta cơ hội uy hiếp Phượng Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự nhìn Tà Cánh Tu, Tà Cánh Tu vẫn hờ hững ngắm cảnh, nhưng Tiêu Ngự lại biết Tà Cánh Tu hiểu suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, chúng ta ngụy tạo hang ổ lừa gạt đại phu nhân, chắc chắn không qua mắt được nàng. Phải làm thế nào mới đạt được mục đích? Phượng Chiếu Kỳ vẫn không hiểu. Tà Cánh Tu quay lại nói, Ngọc Nhi, mau truyền thụ bản lĩnh lừa đảo hãm hại của người cho Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự cười gằn, giơ tay đập y cái bóp. Phượng Chiếu Kỳ lại có cảm giác cậu không nên tồn tại trong cái xe này. Xe ngựa dừng lại trước một cái nhà dân. Chẳng có gì đặc biệt, Lưu Thị sốc màng nhìn tòa nhà kia, sắc mặt trắng bệch. Đúng là nơi này, không ngờ Tà Cánh Tu thật sự tìm ra. Lưu Thị hốt hoảng thả mạng, Phượng Vân Phi đang định xuống xe, ngạc nhiên nhìn nàng. Phu nhân, chúng ta xuống thôi. Lưu Thị gồng thẳng lưng, đỡ tay Phượng Vân Phi bước xuống xe. Tà Cánh Tu và huynh đệ Tiêu Ngự, Phượng Chiếu Kỵ đã tới trước cửa chờ Phượng Vân Phi và Lưu Thị. Phượng Vân Phi nghi hoặc nhìn quanh. Đây là ở đâu chứ? Chỗ này rõ ràng chỉ là nhà dân tầm thường, nhìn sao cũng không giống hang ổ đạo tặc. Tà Cánh Tu khẽ cười, khiêm nhường vươn tay. Phượng Thái Y, Phượng Phu Nhân, mời. Phượng Vân Phi mang Lưu Thị đi đến cửa, người hầu bước lên gõ cửa. Thấy thủ pháp gõ cửa có tiết tấu rõ ràng, mặt Lưu Thị càng thêm tái mét. Ngay cả ám hiệu chi viện cũng biết, số cuộc Tạ Cánh Tu đã điều tra được bao nhiêu rồi. Trong lòng Lưu Thị ngổn ngang, đột nhiên cảm thấy huyệt đạo sau lưng và bên eo tê trận, toàn thân cứng ngắc, muốn quát tháo, nhưng không thể thốt ra tiếng. Lúc này, nàng đang đứng đối diện cửa chính. Người bên trong chỉ cần mở cửa sẽ thấy nàng đầu tiên. Bây giờ Lưu Thị mới nhận ra Tà Cánh Tu muốn làm gì, y muốn vạch trần nàng ngay trước mặt Phượng Vân Phi, ngay trước mặt mọi người. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Lưu Thị càng thêm khủng hoảng. Thật ra nàng không sợ bị vạch trần, nàng vốn không có ý định vĩnh viễn làm đại phu nhân Phượng Phủ, không có ý định sống cả đời với Phượng Vân Phi. Nàng chắc chắn sẽ rời đi. Ngay cả lúc này, nàng đã chuẩn bị chu đáo hết rồi. Nàng thân phận, có bị phanh phui, nàng vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Ngay cả Tà Cảnh Tù, có lợi hại cách mấy, cũng không thể ngăn cản được. Nhưng giờ phút này, nàng vẫn thấy hỗn loạn, thấy sợ hãi. Nàng bị âm thầm, điểm huyệt. Toàn thân bất động, miệng không thể nói. Khóe mắt liếc thấy Phượng Vân Phi đứng cạnh nàng, mỉm cười trấn an. Phu nhân, đừng sợ. Chỉ cần lấy lại của cải bị trộm, áp giải đạo tặc lên quan phủ là có thể rửa sạch hiềm nghi cho nàng rồi. Ngân lượng phủ chúng ta thừa để bù vào của hội môn trả cho Phượng gia, chỉ mong sau này đừng xảy ra phiền toái nào nữa. Nói rồi khẽ thở dài. Sau này, không có sau này cái gì hết. Nam nhân bất tài vô dụng này còn suy nghĩ về sau này sao? Đúng là nực cười. Trong lòng Lôi thị khinh bỉ, mà tay không kìm được trung chảy. Chỉ trong tích tắc mà tưởng như mấy canh giờ. Tấm cửa gỗ mở ra, tiếng gõ cửa này là ám hiệu của chúng. Người bên trong thấy người đứng ở cửa là Lôi thị, không khỏi bất ngờ. Chủ nhân, sao ngươi lại đích thân đến đây? Phượng Vân Phi đang trầm mặt chuẩn bị chửi bới đám đạo tặc bất lương này một trận. Nghe vậy choáng váng, vẻ mặt mịt mờ, nhìn nam nhân cường tráng đứng trong cửa, lại nhìn Lôi thị, mặt xanh mét không nói được tiếng nào. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Nếu Lôi thị có thể nói chuyện, nhất định nàng sẽ biện bạch thanh minh, nhưng Tà Cảnh Tu không cho nàng cơ hội lên tiếng. Tà Cảnh Tu đứng phía sau nói, phu nhân đã đến, còn không mau để Hương Diệp tra hậu hạ. Đám các người chỉ biết mạo phạm phu nhân thôi. Người bên trong vội vã đáp lời, quay đầu cất giọng. Diệp cô nương, chủ nhân đến, mau ra đây đón tiếp chủ nhân. Rồi, đến liền. Giọng nữ tử vang lên, đợi đến lúc Phượng Vân Phi thấy rõ gương mặt quen thuộc của Hương Diệp. Hy vọng trong lòng hắn đã hoàn toàn tắt ngấm. Vừa rồi hắn còn thề son thề sắt, tin tưởng Lô Thị, còn bức mãn với con trai nhỏ, nói xấu Lô Thị. Hiện thực giờ đây, cứ như một cái tát giáng thẳng vào mặt. Hương Diệp thấy mặt Phượng Vân Phi, lời muốn nói tự động nuốt ngược vào, đôi mắt đẹp kinh ngạc trợn tròn. Nhìn qua nhìn lại, Phượng Vân Phi và Lô Thị, mặt hiện vẻ khủng hoảng. Giỏi, giỏi lắm. Phượng Vân Phi tức đến đau ngực, chỉ Lô Thị và Hương Diệp. Đám nữ nhân các người lừa gạt ta một vố thật đầu. Các người thật ra là ai? Nam nhân mở cửa nhận ra tình hình không ổn. Ban ngày ban mặt các người muốn tự tiện xông vào nhà dân sao? Cút ngay! Phượng Vân Phi tung cước đạp nam nhân kia. Tên đó lùi về sau một bước, hắn xông thẳng vào trong. Hắn muốn nhìn. Hắn muốn chóng mắt nhìn thê tử, kính nhau như khách mười mấy năm, đã làm bao nhiêu chuyện tốt sau lưng hắn. Tiêu Ngự và Tà Cảnh Tu nhìn nhau, cùng bước vào trong. Đứng lại! Nam nhân chặn đường còn chưa nói hết, đã thấy trong tay Tà Cảnh Tu lóe sáng, hai luồng sáng bạc bay đến phía nam nhân kia. Tên đó liền ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Lô Thị vẫn đứng bất động ở cửa. Hương Diệp nhận ra chủ nhân của mình bị điểm huyệt, liền luống cuống giải huyệt, đỡ Lô Thị ho sặc sụa. Lô Thị che miệng khàn giọng nói, ta không sao, bạc đã giấu kỹ chưa, tuyệt đối không thể để uổng phí chuyến này. Hương Diệp nói, phu nhân yên tâm, bọn họ sẽ không tìm ra dù chỉ một cọng lông. Lô Thị gật đầu, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Quay đầu lại, đã thấy các nô tài của phủ Nguyên Dương và Phượng Phủ chia làm hai phe nhóm, khe khẽ bàn tán, ánh mắt nhìn nàng mang vẻ khinh thường. Lô Thị hận muốn giết người, nhưng chỉ có thể thầm nuốt xuống, dẫn Hương Diệp vào trong. Phượng Vân Phi xông vào, khoảng sân trước mắt không có người, cũng không có đồ vật gì, chỉ có mấy món gia dụng gác trong xó. Không chờ Phượng Vân Phi đến hậu viện, trong phòng đã có mười mấy đại hán nối đuôi bước ra. Dù mặc thường phục, nhưng nhìn khí thế là biết, không phải tầm thường. Sát khí mãnh liệt, buộc Phượng Vân Phi phải dựng chân. đầu óc bị lửa giận thiêu đốt cũng bình tĩnh lại. Hắn vốn chỉ xem nơi này là tài sản riêng của Lô Thị, là chỗ Lô Thị giấu của cải trong phủ, căn bản không mấy để tâm. Nhưng những người trước mắt đều mang dáng vẻ hung thần ác sát. Một phu nhân hậu viện làm sao có thể chỉ huy được? Trong đầu Phượng Vân Phi vang lên hồi chuông, lùi về phía sau một bước. Còn ngay ra đó làm gì? Giết! Không biết là ai khẽ quát, mọi người trầm mặc tuốt vũ khí. Ánh bạc của đao kiếm chiếu lóa mắt Phượng Vân Phi. Mắt thấy luôn sát khí ùa ra từ bốn phương tám hướng. Phượng Vân Phi muốn tránh nhưng toàn thân cứng đờ, không di chuyển được một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao sắc bén càng lúc càng gần. Hai bóng người lao đến nhanh như gió, không biết là ai đẩy sau lưng Phượng Vân Phi một cái. Phượng Vân Phi bị đập vào tường, lưng đau nhức làm hắn bừng tỉnh, ôm ngực, ho sặc sụa. Ngay lúc Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự bước vào, hai thị vệ Dương Phủ đã thiết lập thế trận. Lão Lục chắn trước mặt Tạ Cảnh Tu, nhìn tình hình chiến đấu, trầm giọng nói. Những tên này võ nghệ không tồi. Bọn họ đều là quân sĩ tinh nhuệ, được Tạ Cảnh Tu bồi đắp. Chỉ chọn tram những ai xuất sắc nhất. Tổng cộng 100 người. 3 năm khảo hạch một lần. Không vượt qua thì chết. Võ công của 100 người đều được xếp hạng thượng thừa chốn giang hồ. Hai người đang tra tay là thập nhị và thập lục. Dưới thế công kích liên hoàn của hai thị vệ, người trong sân dù chiếm đa số nhưng họ vẫn có thể kiên trì chống đỡ. Người tập võ bình thường tuyệt đối không thể làm được. Tiêu Ngự cũng không ngờ, hắn đã quá xem thường Lô Thị. Hắn nghe rõ ràng, người vừa nãy ra mở cửa gọi Lô Thị là chủ nhân, có thể được những tên này gọi một tiếng chủ nhân thì sao có thể là một phu nhân bình thường chứ? Lô Thị và Hương Diệp vào trong. Chuyện đã đến nước này, Lô Thị không cần phải trực tiếp ngụy trang, chỉ lạnh lùng nhìn người trong sân. Phượng Vân Phi quay phắt lại nhìn nàng. Ánh mắt xưa nay luôn hòa nhã với nàng, nay đỏ bừng, lớn giọng chất vấn. Tại sao? Ngừng ấy năm qua, đã bao giờ Phượng Vân Phi ta làm chuyện có lỗi với nàng? Tại sao nàng phải làm như thế này? Lô Thị không nhìn hắn lấy một cái. Hai tay Hương Diệp cầm loan đao trắng trước người Lô Thị. Mắt lạnh lùng lướt qua Phượng Vân Phi, nhìn thẳng Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự thấy cảnh tượng chém giết, lòng hơi căng thẳng. Vốn cho là đám kia chỉ là trộm vặt, không ngờ cũng thuộc hàng cao thủ. Thị vệ Tạ Cảnh Tu mang theo lại không nhiều. Thế tử, hay là người? Chúng ta tránh đi chỗ khác. Tiêu Ngự kéo tay Tạ Cảnh Tu. Đám này bản lĩnh không vừa. Hắn sợ mục tiêu của chúng không phải tài sản Phượng Phủ. Chẳng may chúng nhắm vào Tạ Cảnh Tu thì sao? Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, dường như biết hắn đang lo lắng cái gì. Cười nói, yên tâm, đám này thật sự nhắm vào tài sản của Phượng gia. Thuộc hạ của y đã điều tra ra. Từ khi Lô Thị gả cho Phượng Phủ, thì liền bắt đầu kế hoạch này. Phượng Vân Phi là tổng quản thái y, kiếm được không ít bạc, nhưng cũng có giới hạn. Hiện tại Tạ Cảnh Tu vẫn không nghĩ ra, đám này thoạt nhìn như có đại sự muốn hoàn thành. Tại sao phải tham chút tiền này làm gì? Chỉ là... Ngọc Nhi, hắn đang nghi ngờ, có người lập bẫy dụ ta vào trọng đúng không? Tại sao lại nghĩ vậy? Trước mắt là chiến cuộc máu lửa, bên cạnh có Lô Thị và Hương Diệp, dương mắt trừng trừng. Phía sau có Phượng Vân Phi, hồn bay phách lạc, mà Tạ Cảnh Tu như rất thích thú nói chuyện phím với Tiêu Ngự. Nghi ngờ này chẳng phải rất hợp lý sao? Tiêu Ngự nghiêm túc nói, chúng ta là người một nhà, trên danh nghĩa, ta còn là người có Phượng Phủ, có thể người giật dây muốn thông qua Lô Thị để kéo Phượng Phủ xuống nước, thông qua Phượng Phủ để tiếp cận Chiếu Kỵ, lại thông qua Chiếu Kỵ kéo ta vào cuộc. Người đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi nhìn. Vậy là người cũng bị kéo theo, mưu kế triển khai rất rõ ràng. Tạ Cảnh Tu, Phượng Chiếu Kỵ và Lão Lục ngay ra. Thấy nó hợp lý và mạch lạc chưa? Chỉ hơi rối một chút, như cái bánh quay chẹo thôi mà. Phượng Chiếu Kỳ cười hai tiếng. cũng thật vất vả cho tên chủ mưu. Tà Cảnh Tu nghiêm mặt nói, ca ca cô đệ là cao thủ gây án. Lão Lục yên lặng gật đầu. Tiêu Cự cảm giác vẻ mặt đứng đắn của mấy người này thật ra là trêu chọc cậu. Uổng công hắn thực tình lo lắng thay cho người ta, tức tối nghiến rằng chúng ta có khoảng cách không thể vượt qua, không nói chuyện với các ngươi nữa. Nhưng thấy Tà Cảnh Tu ung dung như vậy, Tiêu Ngự biết y vô cùng tin tưởng hai thị vệ kia. Nhìn lại chiến cuộc, quả nhiên đã có rất nhiều ác đồ trọng thương nằm la liệt, đầu đớn kêu là. Mặt Lô Thị trước cuộc cũng hiện vẻ hoảng sợ. Hương Diệp, nàng thấp giọng kêu. Hương Diệp hiểu ý, lặng lẽ di chuyển vào bên trong hai bước. Thừa lúc mọi người không chú ý, nàng kéo Lô Thị phóng thật nhanh dọc hành lang đến hậu viện. Lão Lục, Tà Cảnh Tu trầm giọng quát một tiếng. Lão Lục nhận mệnh vọt theo truy kích. Tà Cảnh Tu thấy hai thị vệ của y dễ dàng chiếm thế thượng phong, không quan tâm tiền viện nữa, kéo Tiêu Ngự đến sân sau. Bắt đám lâu đa này cũng không có tác dụng, Lô Thị mới là nhân vật mấu chốt. Phượng Chiếu Kỳ vội đuổi theo, Phượng Vân Phi thấy vậy cũng luống cuống chạy theo. Hắn nhất định phải bắt Lô Thị, hắn muốn hỏi cho rõ ràng, tại sao Lô Thị lại phản bội hắn, phản bội Phượng Phủ. Lúc đoàn người đến hậu viện, Hương Diệp đã bị Lão Lục đâm một kiếm ngay đùi, nằm trên đất không động đậy. Lô Thị, mặt trắng bệch, đứng dựa cột, đôi mắt tàn nhẫn, mà ngỡ ngàng quét qua từng người. Khi dừng lại ở Phượng Vân Phi, liền biến thành căm ghét tột cùng. Lòng Phượng Vân Phi đau xót không thôi, đau đến mức không thể đứng thẳng. Ánh mắt Lô Thị nhìn hắn không hề che giấu ghét bỏ, khinh thường, thậm chí ghê tởm. Lúc này Phượng Vân Phi mới tỉnh ngộ. Thì ra thường ngày, nàng đoan trang cẩn thận, đối với hắn kính nhau như khách, không muốn thân cận, thậm chí đẩy hai nha đầu thông phòng ra hầu hắn. Tất cả không phải vì nàng để tâm, uy nghiêm và tự trọng của chủ mẫu Phượng Phủ. Thực ra nguyên nhân chỉ có một. Lô Tĩnh khinh thượng hắn, Lô Tĩnh căm ghét hắn từ tận tâm can. Phượng Vân Phi không phải kẻ ngu dốt, không phải hắn không cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa lánh của thê tử, chỉ là hắn không muốn suy nghĩ sâu xa, không muốn nghĩ đến điều làm hắn khiếp sợ. Hắn đã vứt bỏ Phương Thị, vứt bỏ chính thê từng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn, vứt bỏ nữ nhân một lòng ngưỡng mộ hắn để cưới Lô Tĩnh. Sau đó còn trải qua những ngày tháng vinh quang, muôn người ca tụng, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải khách khí với hắn. Cho nên, hắn không làm gì sai cả. Bây giờ, hắn công thành danh toại, có vợ hiền con hiếu, vứt bỏ Phương Thị là quyết định chính xác. Làm sao hắn dám nghĩ đến khả năng làm mình không thể chịu nổi kia? Lô Tĩnh, Lô Tĩnh. Phượng Vân Phi trung chảy chỉ tay vào Lô Thị. Thề lương nói, đây là mục đích người gả cho Phượng Phủ, có đúng không? Phượng Vân nên đẩy thê tử ta đi xa, lại đưa người đến trước mặt ta, tất cả đều là kế hoạch của các người, có đúng không? Hắn trống giận, nhưng thực ra đâu cần đáp án, mọi thứ quá rõ ràng. Phượng Vân Phi cảm thấy gương mặt nóng đến bỗng chát. Hắn đúng là tên ngu xuẩn. Nữ nhân mà hắn yêu thương mười mấy năm qua, rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tày trời. Muội muội vì không muốn làm thiếp mà cướp con trai hắn, hắn không dám từ chối. Muội muội muốn đuổi thê tử chân chính của hắn, hắn không dám lên tiếng. Hắn biết rõ Phượng Vân Ninh khinh khi mình cỡ nào mà vẫn mang ơn mối hôn nhân nàng đã ban ân, lại còn vui mừng khôn xiết. Mười mấy năm qua hắn mù quáng tin tưởng Lô Thị, sủng ái Lô Thị, không muốn nhớ lại Phương Thị. Chính hắn cũng không dám thừa nhận hành vi tránh né nỗi sợ của mình là quá nhu nhược, lại dùng nó để chứng minh hắn chưa từng làm gì sai. Nhưng cuối cùng thật sự không cho phép hắn tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Đó cứ như một cái tát đầu điển của Lô Thị, ngay cả đường trốn tránh cũng không chừa cho hắn. Lô Thị không thèm nhìn hắn, chỉ trừng Tà Cảnh Tu. Tạ Thế Tử, chuyện hôm nay không liên quan gì đến người, ngươi hà tất phải nhảy vào vũng nước đục này? Lô Thị mạnh miệng nói. Không sai, vốn không liên quan gì đến ta. Tà Cánh Thu gật đầu. Nhưng ngươi cướp bạc của Phương Tam lão già, hãm hại đệ đệ của Ngọc Nhi, chuyện này không thể nói không quan hệ với bổn thế tử. Tiêu Ngự lập tức bùng phát tính hẹp hòi, lườm Tà Cánh Tu. Tại sao lại đặt Vương Tam lão già đứng trước hắn, nhan sắc vượt bậc thì được xếp trước à? Tà Cánh Tu vốn đâu có trân trọng hắn, đúng không? Lưu Thị hung tợn nghiến răng, lát sau cười lạnh nói. Ta khuyên thế tử nên cân nhắc rồi hẳn làm. Tình cảnh của thế tử như đang bước trên băng mỏng, cần gì phải khiêu khích cường địch? Cường địch? Người sao? Tà Cảnh Tu khinh thường. Lô Thị mím môi im lặng. Nàng không biết Tà Cảnh Tu đã điều tra được bao nhiêu, nhưng nàng không tin y tra ra được tồn tại của người kia. Tà Cảnh Tu đang thăm dò nàng, nàng không thể bắn đứng người kia, nhưng nhất định phải làm cho Tà Cảnh Tu kiên kỵ nàng. Nếu không, chỉ sợ hôm nay nàng khó thoát khỏi tòa nhà này. Thế tử muốn bạc thì cứ việc lấy về. Lô Thị nói, mọi người hôm nay không cần phải phân chia, địch ta trả tròi. Có người bây giờ chưa phải bằng hữu, biết đâu tương lai lại trở thành bằng hữu, nếu kết thù. Thế tử có tự tin bảo vệ được người trong lòng của người chu toàn, vĩnh viễn không để ai thừa cơ lấy mạng hay không? Nàng nói xong, tầm mắt bắn vào Tiêu Ngự, không cần nói cũng biết ý nàng. Tiêu Ngự nhướng mày cười. Bà lấy ta đã uy hiếp thế tử, Phượng đại phu nhân. Bà thật sự xem ta là thư sinh trói gà không chặt, mặt người sâu xé à? Bà không sợ sau này vì nhân huynh trong miệng bà lọt vào tay ta sao? Tên kia dùng nữ nhân là vũ khí, chính mình là lẩn tránh không dám gặp người, nhìn cũng thấy chẳng phải người có tài năng xuất chúng, cần gì thế tử phải ra tay? Muốn kích tướng sao? Không nói mấy câu cho ngạn chết là không được. Quả nhiên, Lô Thị tức đến đỏ mặt, giận dữ quát. Câm miệng, câm miệng, ai cho ngươi dám sỉ nhục hắn? Lũ các ngươi, ngay cả sách giày cho hắn còn không xứng. Tiêu Ngự mỉm cười không nói, Tà Cánh Tu cũng không lên tiếng. Phượng Vân Phi lại mang vẻ mặt bi thảm như sắp chết đến nơi. Có bắn nhít nhiều hơn nữa, cũng chỉ là trò cười cho người khác thôi. Lô Thị thở hồng hộc, lại nghe Tà Cánh Tu nói. Ta có thể không giết người. Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên nhìn y, Tà Cánh Tu lại tiếp. Lão Lục, giải đám ác độ bên ngoài đi. Nha đầu này, bà Phương đại nương bên cạnh Phượng đại phu nhân, cũng mang đi luôn. Lão Lục cúi đầu đáp. Vâng. Thần kinh Lô Thị mới được thả lỏng một khắc lại căng thẳng, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng Tà Cánh Tu. Người đúng là thâm độc. Lô Thị gằn từng chữ. Những người kia là toàn bộ thuộc hạ của nàng ở kinh thành. Tà Cánh Tu muốn diệt trừ sạch sẽ không chừa một ai. Tiêu Ngự cười nói. Hắn chắc sẽ không vì mấy tên lâu la này mà trở mặt thành thù với Tạ Thế Tử đấy chứ. Lẽ nào trong tay hắn quá thiếu thốn, không đủ nhân thủ. Cũng thật khó khăn mà. Lô Thị rất bực kính trọng người kia. Từng câu từng chữ của Tiêu Ngự như nhát dao đâm thẳng vào tim nàng. Nàng vừa hận vừa tức lại không cách nào phản pháo. Tà Cánh Tu không nói nhiều, dặn Lão Lục phong tỏa dân cư, chờ người đến đem bạc về. Còn Lô Thị bị mất đi nành vút, trước giờ lại quen sống an nhàn sung sướng, e là sau này còn không bằng một người bình thường. Tiêu Ngự đoán được sơ lược ý của Tà Cánh Tu, Lô Thị không phải nhân vật then chốt. Tà Cánh Tu hẳn có hứng thú với người đứng sau lưng nàng. Chỉ là Tiêu Ngự không thể nào chấp nhận được. Lô Thị vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, được bồi dưỡng từ nhỏ. Vai không thể nâng, tay không thể xách. Nếu không bị người khác xem như quân cờ, không chừng đã có thể giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình lặng êm ấm. Dù sao Lô Thị cũng là người thông minh. Tên kia, để nữ nhân ra trận, chính mình lại nấp ở hậu phương nhàn nhã, chỉ tay năm ngón, thật khiến cho người ta khinh thường. Tà Cánh Tu giao nhiệm vụ cho Lão Lục xong, hai thị vệ vừa giao chiến bên ngoài, đã tiến vào chờ lệnh. Tuy chỉ có hai mạng, nhưng lại có thể bắt gọn toàn bộ 12 cao thủ. Tiêu Ngự lập tức xin lòng kính nể. Tà Cánh Tu bàn giao công tác giải quyết hậu quả cho lão Lục. Lại khách sáo vài câu với Phượng Vân Phi mặc như tro tàn, rồi dẫn Tiêu Ngự và Phượng Chiêu Kỳ ra về. Phượng Phủ được Lô Thị cai quản nhiều năm như vậy. Dù Lô Thị đã đạp đổ, nhưng trong đám người hầu, tức có tâm phúc của nàng. Ở Phượng Phủ không an toàn chút nào, Tiêu Ngự dĩ nhiên phải mang Phượng Chiêu Kỳ theo bên mình. Phượng Vân Phi không nói gì, nhìn Tà Cánh Tu dắt cả hai đứa con trai đi mất. Hắn căn bản không có tư cách ngăn cản. Hai đứa con trai, một đứa hắn chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy. Một đứa suýt bị hại chết dưới mắt mình, ngay cả hắn còn không thể tin tưởng bản thân. Phượng Chiêu Kỳ lúc trước hiếu thảo quấn quýt hắn thế, bây giờ cũng như ca ca, không quan tâm hắn nữa. Phượng Vân Phi cười khổ một tiếng, thấy người trong sân đã tản đi hết, lúc này mới chỉnh trang lại y phục, không nhìn Lô Thị đã bất động dưới hành lang, lấy một cái, quay đầu rời khỏi tòa nhà. Sau khi Tà Cánh Tu trở về, liền phái thị vệ đi tìm chỗ giấu bạc. Ở ngoài chỉ có mấy nghìn lượng, nhưng lúc đó Lô Thị và Hương Diệp tính trốn đến hậu viện, tức là trong hậu viện chắc chắn có cơ quan đạo tẩu. Thị vệ đục vách tường trong một gian phòng ở hậu viện, cuối cùng tìm ra gần 20 vạn lượng bạc. Trừ đi khoản nợ trả cho Phương gia, thì số còn lại chia đôi, nửa trả về Phương Phủ, nửa để lại cho Phượng Chiếu Kỳ. Hôm đó Phượng Vân Phi thơ thẩn về phủ, hắn vốn có một đôi trai gái hầu dưới gối. Phượng Chiếu Kỳ hay đến thư viện Phượng Chiếu Lâm thỉnh an mỗi ngày. Bây giờ Phượng Chiếu Kỳ đã rời bỏ Phượng Phủ, Phượng Chiếu Lâm vẫn còn nằm trên giường. Phượng Đại Nương vừa bị người của Tà Thế Tử giải đi, người hầu trong phủ sợ nơm nớp như đi trên băng mỏng. Tòa phủ đệ to lớn bao trùm, không khí ảm đạm. Phượng Vân Phi ngồi trong thư phòng hồi lâu, thở ra một tiếng, chán nản, đi về viện tử của mình. Chủ viện trước giờ là chỗ ở của Lô Thị. Lô Thị không muốn ở chung với hắn, nên hắn tự dọn ra viện tử khác, nhưng vẫn thường xuyên đến chủ viện thăm hỏi Lô Thị. Phượng Vân Phi càng nghĩ càng phẫn nộ. Người đứng đầu phủ này, rõ ràng là hắn. Phương Thị là thê tử hắn thực sự yêu mến, cũng là nữ nhân thực lòng thật dạ với hắn. Phương Thị xin cho hắn một đôi song sinh, cho hắn cảm nhận niềm vui sướng. Khi được làm cha, bọn họ mới là máu thịt ruột trà của hắn, vốn là báu vật hắn nên nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ vì một Phượng Vân Ninh luôn trẻ trúng hắn, vì một Lô Tĩnh thỉnh thoảng mua vui, mà hắn lại phất tay buông bỏ báu vật. Một bực bám đuôi loài lang sói âm độc hung tàn, dối trá đáng kinh. Rốt cuộc hắn đã làm gì? Hắn đã làm những gì? Phượng Vân Ninh có thể vững vàng yên vị trong phủ An Quốc Công cũng do hắn giúp đỡ. Lô Thị là bấu víu để hút máu hắn, vậy mà hắn lúc nào cũng sợ sệt mỗi khi gặp các nàng, lại cúi đầu khom lưng như gã nô tài. Phương Thị trông ngóng hắn nhiều năm như vậy, nữ nhân thật lòng yêu thương hắn như vậy, là bị hắn lạnh lùng tổn thương nặng nề, cuối cùng bỏ hắn mà đi. Ha, đúng là một trò cười. Phượng Vân Phi ngồi ngay trong phòng, vẫy lui người hầu, ngửa mặt lên trời cười dài không thành tiếng. Trên xe ngựa, Tiêu Ngự hơi lo lắng. Cứ như vậy mà tha cho Lô Thị sao? Phượng Chiếu Kỳ giật mình nhìn hắn. Ca, ca muốn nhổ cỏ tận gốc à? Đúng là không độc không phải trượng phu. Tiêu Ngự sầm mặt. Tà Cánh Tu lắc chén rượu trong tay nói. Ngọc Nhi đừng lo, ta có suy tính hết rồi. Lại nữa, Tiêu Ngự bất đắc dĩ. Phải rồi, bàn cờ của thế tử lớn quá mà. Là sao? Tà Cánh Tu nhướng mày. Khen người thông minh thôi, Tiêu Ngự nói. Tà Cánh Tu che miệng, ho một tiếng. Ngọc Nhi không cần phải thế. Ngươi đây là tình nhân trong mắt hóa tây thì đó. Tiêu Ngự phỉ nhổ. Lại còn tây thì, đẹp cho chết người đi. Phượng Chiếu Kỳ úp mặt vào vách buồng xe. Trời ơi, ta muốn xuống xe. Mùa xuân đã qua rồi, lúc thành thân cũng chưa thỏa mãn sao? Phượng Chiếu Kỳ cũng được sắp xếp vào ở Quảng An Đường. Nhìn dung mạo cậu giống Tiêu Ngự như tạc, nhưng tính tình lại chất phác thật thà. người trong y quán đều thấy mới lạ. Cứ như thấy một sư phụ khác vậy. Lục Dung Dung đi vòng quanh Phượng Diếu Kỳ vài vòng, trầm trồ nói. Người trong quảng an đường đã ngầm hiểu thân phận của nàng. Dựa theo quan hệ họ hàng thì Lục Dung Dung chính là biểu muội của Phượng Chiếu Kỳ và Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ biết nàng không thích cái xuất thân từ phủ An Quốc Công. Người An Phủ đã mấy lần đến mời, nàng tình nguyện ở lại quảng an đường làm chân chạy vặt, cũng không muốn trở về làm đại tiểu thư phú quý. Phượng Chiếu Kỳ là càng thêm có ấn tượng tốt với nàng. Chỉ là Phượng Chiếu Kỳ không biết đối với Lục Dung Dung, An Phủ chẳng khác nào đâm trong hang hổ. Thân phận nàng vốn không được vẻ vang, bất luận người hầu An gia đến mời có biểu hiện cung kính cỡ nào, một khi nàng quay về An Phủ sẽ không còn ai xem nàng là quan trọng, chưa chắc có giữ được cái mạng nhỏ này hay không nữa. Lục Dung Dung nghe nói Phượng Chiếu Kỳ nể phục mình, vẫy vẫy cái khăn lâu trong tay, cười hì hì. Vị biểu ca này quả nhiên khắc hẳn sư phụ. Nói gì ta đây? Tiêu Ngự vén màn bước ra cười nói. Mắt Bách Linh và Lục Dung Dung sáng lên, cùng vây quanh hắn. Bách Linh nói, đúng rồi sư phụ, hôm nay có người nhà của Lâm tướng quân đến, còn dắt theo một đại phu, nói là quân y, việc bắt hầu tín nhiệm nhất, đặc biệt mời đến trị thương cho Lâm tướng quân. Bách Linh bất mãn, tần tiểu đại phu cứ tiếp tục dùng thuốc của chúng ta, vậy mới có lợi cho thương thế của Lâm tướng quân. Tên đại phu kia thật đáng ghét, ta nhìn thấy tần tiểu đại phu phối thuốc còn bắt bẻ, nói thuốc của chúng ta không đáng một đồng. Sao hắn không nghĩ, nếu không nhờ công tử tra tay, Lâm tướng quân làm sao mà hồi phục nhanh như vậy, giờ còn muốn đến cướp công. Bách Linh càng nói càng tức, Tiêu Ngự câu mày, có để hắn đổi thuốc khác không? Đại phu dám hất hàm sai khiến như thế, chắc cũng có bản lĩnh thật sự, nhưng Tiêu Ngự tin tưởng phương thuốc của Tần Cánh hơn. Một tay Tần Cánh chăm sóc Lâm Hiển đến lúc chuyện biến tốt, lúc này cũng không cần ai thay hắn. Tần tiểu đại phu kiên quyết không cho hắn đổi thuốc. Lục Dung Dung cười nói, không ngờ Tần tiểu đại phu hiền lành là thế, lúc cố chấp lại quả quyết đến vậy. Bách Linh dẫu mùi, nhưng tên kia vẫn nhìn toàn bộ quá trình thay thuốc của Tần tiểu đại phu. Lúc Tần Cánh lâu chữa vết thương sẽ dùng thuốc khử trùng đặc chế, Bách Linh luôn cảm thấy người kia muốn học trộm. Hắn còn hỏi Tần tiểu đại phu cách điều chế thuốc khử trùng. Bách Linh nói, vậy mà Tần tiểu đại phu còn viết cho hắn, đúng là tức chết ta. Tiêu Ngự vỗ đầu nàng cười nói, thôi mà, đã dặn không được giấu làm của riêng rồi. Hắn không phải là quân y sao, hắn học nhiều thì binh lính bị thương sẽ được thêm cơ hội sống sót. Bách Linh ngẹn một bụng lửa, hồi lâu sau mới lầu bầu. Muội biết rồi. Ta đi xem Lâm tướng quân, hai người các muội dẫn Chiếu Kỳ đi sắp xếp chỗ ở đi. Buổi tối chúng ta nấu một bữa lên đình, coi như mở tiệc đón gió tẩy trần cho Chiếu Kỳ. Tiêu Ngự nói. Bách Linh cười thành tiếng, đến chỗ Phượng Chiếu Kỳ. Mời nhị thiếu gia đi theo ta. Sắc trời u ám, một nữ tử men theo con phố đến ngoài cổng lớn của Phượng Phủ. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cánh cổng sừng sững sơn son. Cánh cổng đang đóng chặt. Trước kia, nàng luôn thấy chán chường mỗi khi bước qua ngưỡng cửa này. Mà bây giờ, nàng đã không còn tư cách để vào nữa. Gia đình gác cổng đã sớm thấy nàng, chỉ mịt mờ đảo mắt quan sát một hồi, rồi quay đầu chạy vào trong. Ban sáng, sau khi lão gia trở về, đã lệnh cho toàn phủ rằng Phượng đại phu nhân đã bị truồng bỏ, không ai được phép để nàng bước vào cổng Phượng phủ. Nhưng dù sao đi nữa, nàng đã cai quản nơi này quá lâu, xây dựng hình ảnh rất lớn, nàng đứng trước cổng Phượng phủ, người hầu cũng không dám đuổi đi, chỉ có thể chạy vào báo tin. Lưu thị cười chăm chọc, thong thả bước lên bậc thang, giơ cánh tay chăm chút kỹ lưỡng, nặng nề gõ cửa. Gõ hết nửa nén hương, mà bên trong không một tiếng động. Lưu thị lùi về phía sau một bước, lạnh lùng nói. Mở cửa, Phượng Vân Phi, chưa viết thư hưu ta vẫn là đại phu nhân Phượng Phủ. Người ở trong nghe tiếng gõ cửa mà phát hoảng, lúc này nghe nàng nói vậy, càng thêm do dự. Hai tên nô bộc nhìn nhau, một người nói, hay là ra mở cửa đi. Nhưng lão già đã ra lệnh. Lão già luôn nghe chăm chắp lời đại phu nhân, chắc chỉ nóng giận nhất thời. Hai người còn chưa bàn bạc xong, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, làm cả hai sợ mất vía. Quay đầu lại, đã thấy tam tiểu thư Phượng Chiếu Lâm, mặt không còn màu máu, vội vã chạy đến. Bái kiến tam tiểu thư. Hai người bước lên hành lễ. Phượng Chiếu Lâm xưa nay tao nhã, lễ phép, lại lạnh lùng trừng mắt với hai người. Đại phu nhân đang ở bên ngoài, tại sao các ngươi không mở cửa? Vì lão già đã dặn. Tên nô bộc khó xử đáp. Phượng Chiếu Lâm không kiên nhẫn nghe hết, nhấc chân bước đến cửa. Cút ngay! Hai tên nô bộc không dám ngăn cản, lại thở phào một hơi. Là tam tiểu thư để đại phu nhân vào, chứ bọn họ không có làm trái lệnh lão già. Cổng lớn từ từ mở ra, Lô Tị thấy đứng bên trong là con gái mình, nước mắt ướt mì, sắc mặt ngơ ngác, nhìn mà giật mình. Mẫu thân! Phượng Chiếu Lâm nhào đến ôm nàng, lo lắng quan sát. Mẫu thân không sao chứ, phụ thân cũng thật là, sao có thể nhốt người ở ngoài chứ, chúng ta mau vào nhà thôi. Nói rồi, kéo Lô Thị vào trong. Lô Thị ngẩn ngơ theo con gái bước vào cửa, đi dọc theo đường quen thuộc, về chủ viện của nàng. Trong chủ viện có mấy người hầu canh gác, nhưng không có tâm phúc của Lô Thị. Thấy Lô Thị quay về, tất cả ngẩn người, cũng không dám thất lễ, vội vã bước đến hầu hạ Lô Thị trở mặt thay y phục. Lô Thị ngồi trước gương đồng, nhìn hình ảnh mình khôi phục dáng vẻ quý phu nhân ung dung sang trọng, cảm giác như đã cách một kiếp người. Cứ như nàng chưa từng bị đuổi khỏi nơi này. Nàng căn bản không phải là con gái của lễ bộ thượng thư gì cả. Con gái thật sự của lễ bộ thượng thư đã bị vứt bỏ vào thôn trang từ nhỏ, mặc cho tự sinh tự diệt. Nàng thay thế thân phận thiếu nữ kia, lên kinh thành, gả vào Phượng phủ. Nàng không thể quay về phủ thượng thư, đó không phải nhà của nàng. Mười mấy năm qua, nàng có thể qua lại với người khác cũng nhờ thân phận Phượng đại phu nhân và giao tình với An Quốc công phu nhân. Bây giờ, Phượng Vân Ninh đã xa cơ, nàng mất đi địa vị đại phu nhân Phượng phủ. Phủ thượng thư có ai sẽ chờ đón nàng, bước vào rồi, có khi không trở ra được nữa. Không còn Phương Đại Nương và Hương Diệp, không còn thuộc hạ của Hồ Thống Lĩnh, nàng trở thành người không thể mưu sinh. Trong kinh thành không phải không có người chống đỡ, nhưng nàng không dám đến tìm. Lô Thị biết Tà Cảnh Tu sẽ phái người theo dõi nàng, nếu không sao y lại dễ dàng thả nàng đi như vậy. Huống hồ ngoài trừ Hồ Thống Lĩnh tuyệt đối trung thành với nàng, những người khác bình thường bị nàng quản chế nghiêm khắc đã sớm sinh lòng oán hận, nàng không dám giao tính mạng vào tay họ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi Phượng phủ là nơi để nàng trú thân. Nếu không, nàng chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Mỉa mai biết bao. Khóe môi Lô Thị nhếch nụ cười tự giễu, không biết cười người khác hay cười chính mình. Mẫu thân, phụ thân chỉ nhất thời nổi nóng, sẽ không vứt bỏ mẫu thân đâu. Phượng Chiếu Lâm nép vào người Lô Thị, nhẹ giọng nói. Phụ thân yêu mến mẫu thân như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho mẫu thân. Hắn sẽ tha thứ cho ta. Lô Thị cười lạnh thành tiếng. Phượng Vân Phi là cái ngữ gì chứ? Hắn cũng có tư cách quyết định tha thứ cho nàng hay sao? Phượng Chiếu Lâm lại cho rằng nàng lo lắng Phượng Vân Phi không chịu bỏ qua. Vậy lui người hầu, trút vào người Lô Thị, nhẹ giọng nói. Phụ thân thật sự rất tốt với mẫu thân, còn biết mẫu thân không vừa mắt phụ thân. Phụ thân hay chần chừ thiếu quyết đoán lại nhu nhược, nhưng phụ thân thật sự cực kỳ tốt với mẫu thân. Phượng Chiếu Lâm kể lại chuyện Phượng Vân Phi tự tay chăm sóc lúc Lô Thị trúng độc hôn mê. Có thể người không đạt đến yêu cầu của mẫu thân, nhưng mẫu thân cũng thấy được, phụ thân rất tốt mà. Phượng Chiếu Lâm đau khổ khuyên can. Lô Thị lặng thinh. Phượng Chiếu Lâm nghẹn ngào. Con không biết chí hướng trong lòng mẫu thân cao xa thế nào. Nữ nhi chỉ hy vọng chúng ta sống bình yên trong Phượng phủ. Kỳ thực nữ nhi không cần phụ thân phải khôn khéo mưu mô, giả tâm bừng bừng. Phụ thân là một thái y, nay có nhậm chức trưởng quan. Chỉ cần phụ thân trung thành phục vụ thiên gia là quá đủ rồi. Người có thể đứng vững ở kinh thành, cũng có thể che mưa chắn gió cho mẹ con chúng ta. Rốt cuộc mẫu thân còn muốn gì nữa? Phượng Chiếu Lâm thực sự không hiểu. Tại sao Lô Thị không thể thành thật làm chủ mẫu Phượng gia như những phu nhân khác? Lô Thị vuốt tóc Phượng Chiếu Lâm khẽ thở dài. Phu nhân, Tam tiểu thư dùng chút trà nóng đi. Nha hoàn cẩn thận đứng ngoài cửa nói. Phương đại nương và Hương Diệp thân cận với Lô thị nhất đều không có mặt. Các đại nha hoàn khác đành phải nhắm mắt làm liệu đến hậu hạ Lô thị. Lô thị không có tinh thần, Phượng Chiếu Lâm nói, "Ưng vào đi." Nha hoàn vội cúi mặt đi vào, đặt khay lên bàn. Lô thị nhìn quanh khoảng sân bên ngoài, dù gì nàng đã sống ở đây mười mấy năm, bình thường chỉ thấy chán ngán và mất kiên nhẫn, nhưng mới qua một ngày mà như đã cách mấy đời. Lúc này lại thấy từng viên gạch, cây lá kia thân thương lạ thường. Đến bữa cơm chiều, Phượng Chiếu Lâm bảo trụ phòng đưa thức ăn đến chủ viện của Lô thị, cùng ăn cơm với Lô thị, lại cố gắng gượng cơ thể đau yếu cười đùa với Lô thị. Cuối cùng Lô thị không đành lòng nhìn nữa, đuổi nàng về nghỉ ngơi. Phượng Chiếu Lâm vừa mới đi, Phượng Vân Phi liền xuất hiện. Lô thị khẽ run siết chặt khăn tay, không biết phải nói gì. Nàng không muốn thấy mặt Phượng Vân Phi, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể tìm kiếm sự che chở nơi Phượng Vân Phi. Kinh thành trọng lớn mà không có chỗ cho nàng dung thân. Những người lúc trước bị nàng quản chế, muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt nàng. Giờ nàng sa sút không nơi nương tựa, cũng không dám đến cầu cứu. Nàng sợ, một đi không trở lại. Bằng trực giác, Lô thị tin Phượng Vân Phi có thể giúp nàng. Dù Phượng Vân Phi có tức giận đến mấy, cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng. Chẳng phải Phượng Vân Phi vốn là người như thế sao? Nàng có khinh khi sỉ nhục hắn thế nào đi nữa, hắn vẫn sẽ quấn quýt lấy nàng như con chó không oán không hận. Nhưng lúc này chẳng phải sắc mặt hắn vẫn bình thản, không có vẻ gì là giận đó sao? Không chờ Lô thị mở miệng, Phượng Vân Phi đã thản nhiên nói, vì Lâm Nhi ở đây nên ta không đến tìm cô. Lòng Lô thị hơi xao động, khẽ cười nói, lão gia thật có tâm. Trước kia mỗi lần chướng mắt Phượng Vân Phi liền gọi Lâm Nhi đến trò chuyện, lâu dần thành quen. Mỗi lần Phượng Vân Phi thấy Lâm Nhi sẽ không đến quấy rầy. Phượng Vân Phi nhếch môi cười, con gái thượng thư cao quý không với tới cũng chỉ có thế này thôi, không phải sao? Phượng Vân Phi ném lá thư trong tay vào người Lô thị. Lô thị không kịp phản ứng, tờ giấy nhẹ hững rơi xuống đất. Đây là hưu thư. Phượng Vân Phi nói, Lô tỉnh, cô có thể rời khỏi Phượng phủ. Cái gì? Lô thị chấn động, toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Phượng Vân Phi muốn đuổi nàng đi, ngay cả Phượng Vân Phi cũng không muốn cho nàng một chỗ dung thân. Phượng Vân Phi lộ vẻ căm ghét. Chẳng phải cô khinh bỉ Phượng phủ thô tục không xứng với thân phận của cô sao? Vậy cũng vừa khéo. Phượng phủ không cung phụng đổi đại Phật gia như cô đâu. Từ nay về sau, chúng ta giải trừ gắn kết, đường ai nấy đi. Giải trừ gắn kết, lưu chi oán hận, đó là những gì Phương thị viết cho hắn. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau lấy của hồi môn trả lại cho Lô thị. Phượng Vân Phi quát mắng đám nô bộc sợ nơm nớp trong sân. Vâng, vâng, nô tỳ đi lấy ngay. Đám nha hoàn cuống quýt hành lễ, chạy đến phòng kho. Phượng Vân Phi nhìn Lô thị mặt trắng bệch, cười lạnh. Cô bất nhân với ta lại không thể bất nghĩa với cô. Mười mấy năm qua, cô trăm phương nghìn kế vơ vét tài sản Phượng phủ, nhưng ta sẽ không tham lam chút của hội môn của cô. Cô cứ yên tâm. Người không bất nghĩa với ta. Lô thị nghiến răng lạnh lùng nói. Người cứ vậy mà đuổi ta ra khỏi phủ, còn nói không bất nghĩa với ta. Người không phải không biết phủ thượng thư đối đãi với ta thế nào. Người diệt sạch tuột hạ đắc lực của ta, để ta đơn độc quay lại hang soái động hổ. Người còn dám nói không bất nghĩa với ta sao? Phượng Vân Phi thấy nàng lại dùng vẻ mặt cao cao tại thượng và ngữ điệu chăm chọc. Hắn không thể áp chế lửa giận, chỉ tay vào nàng. Hang soái động hổ. Cô có tư cách để nói sao? Phượng Vân Phi ta đối đãi với cô thế nào? Chiếu kỵ con ta đối đãi với cô thế nào? Lúc cô trả tay muốn giết nó, sao không nghĩ chính cô đã biến Phượng phủ thành hang soái động hổ muốn ăn tươi nuốt sống nó? Thứ độc phụ đê tiện vô liêm sỉ, tiện nhân. Ngươi dám? Lô thị đã bao giờ bị chỉ vào mặt mắng nhiếc như vậy đâu. Huống chi còn là Phượng Vân Phi luôn cúi đầu phục tùng nàng. Lửa giận bùng phát, suýt chút nữa đốt sạch lý trí. Ngươi biết ta là ai không? Ai cho ngươi lá gan đối xử với ta như vậy? Bịt miệng nàng. Phượng Vân Phi nhíu mày, lệnh cho hai đại nương đứng hậu một bên. Lô thị quắc đôi mắt đỏ bừng. Ta xem ai dám làm. Hai đại nương chần chừ, Phượng Vân Phi lạnh lùng nói. Nô tài Phượng Phủ Tà Mùa, chẳng lẽ lời ta cũng không tuân? Hai nàng lập tức bừng tỉnh, các nàng chỉ biết sợ uy thế của Lô thị mà không ngẫm lại. Đúng là trước đây Lô thị giữ khế ước bán thân của các nàng. Bây giờ Phượng lão gia đã đuổi Lô thị ra khỏi cửa. Lô thị không thể bán các nàng ra khỏi Phượng Phủ. Hai đại nương lấy lại tinh thần, nhanh tay áp chế Lô thị, rút khăn tay nhét vào cái miệng đang kêu gào ầm ĩ của nàng. Phượng Vân Phi sắc mặt âm trầm, chắp tay bước qua, nắm cầm Lô thị, lạnh giọng nói. Cô không có chỗ dụng thần, thì liền muốn về Phượng Phủ sao? Ngươi không còn nơi nào khác để dựa dẫm sao? Ngươi giấu đầu, giấu đuôi mười mấy năm, hy sinh chính mình gả cho ta, cũng muốn che chở những tên kia. Sao ngươi không đi tìm hắn đi? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn Phượng gia ta phải chứa chấp ngươi? Ngươi là cái thá gì hả? Lô Tĩnh, nói thật, ngươi trộm tài sản trong phủ ta cũng không sao cả. Nhưng ngươi tuyệt đối không được hãm hại con ta. Mắt Lô thị phẫn hận trừng hắn, dù miệng không thể nói, nhưng vẫn nhìn ra nét cười khinh bỉ. Phượng Vân Phi biết Lô thị đang mỉa mai cái gì, ngay cả hắn còn biết chính mình chỉ là một trò cười, huống hồ người ngoài. Lòng Phượng Vân Phi dâng lên chua xót. Trước kia, ta hồ đồ cùng cực, quá vô dụng. Ta không thể bảo vệ Phương thị, không thể bảo vệ Chiếu Ngọc, suýt chút nữa mất đi Chiếu Kỵ. Bây giờ bọn họ đều bỏ ta mà đi. Đây là báo ứng của ta. Ta nhận. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ cố hết sức che chở bọn họ. Lô Tĩnh, bất luận là ngươi hay đám người giấu mặt sau lưng ngươi, bất luận là ai dám gây bất lợi cho họ, chỉ cần Phượng Phủ ta còn chút hơi tàn, ta sẽ bắt các người phải trả giá. Hắn nói xong dứt khoát hất Lô thị lùi về một bước. Lô thị vẫn trừng hắn, đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Các nha hoàn đã lấy đồ ra xong, chạy đến bẩm báo. Lô thị giãy giụa kịch liệt, hai đại nương suýt chút nữa để nàng vụt ra. Phượng Vân Phi ra hiệu cho các nàng thả lỏng. Lô thị vừa được tự do liền rút khăn trong tay, hai mắt đỏ ngầu quá. Ta muốn gặp Lâm Nhi. Lâm Nhi là con gái của ta. Phượng Vân Phi vẻ mặt căm ghét. Lâm Nhi là nữ nhi của Phượng gia ta. Nếu không phải sợ Lâm Nhi thương tâm, chiều nay ta đã không cho nàng gặp người. Ta đã giải thích rõ ràng những chuyện xấu xa ngươi đã làm. Ngươi yên tâm đi, Lâm Nhi tuyệt đối sẽ không bỗng nhớ người. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Phượng Vân Phi, ngươi không được nói hưu nói vượng trước mặt Lâm Nhi. Lô thị điên cuồng. Phượng Vân Phi không phản ứng, phái quản gia đẩy Lô thị và đóng hòm xiển của nàng ra cổng sau Phượng Phủ. Nô bộc bên cạnh Phượng Vân Phi đứng trên bậc thang ném phong thư đến trước mặt Lô thị cười giễu cợt. Phu nhân, hưu của ngươi nè, nhớ giữ cẩn thận. Nói xong nhanh chân bước vào đóng sầm cửa. Lô thị đứng giữa một đống hòm xiển, trơ mắt một lúc lâu. Trước kia nàng đã sai người trộm tiền tài ra khỏi Phượng Phủ bằng lối này. Bây giờ bản thân nàng cũng bị đuổi ra khỏi phủ bằng chính lối này. Hậu viện Quảng An đường, Tạ Cảnh Tu ngồi trong thư phòng nghe lão Lục báo cáo, gật đầu nói, phái người giám sát Lô thị xem có những ai tiếp xúc với nàng. Lão Lục đáp, vâng. Tiêu Ngự đột ngột chạy vào, Tạ Cảnh Tu cho lão Lục lui xuống, y đứng dậy nghênh đón. Tiêu Ngự chụp lấy tay Tạ Cảnh Tu, thế tử. Tạ Cảnh Tu đỡ hắn nói, sao nào, chốt quân Ngọc Nhi muốn làm gì ta? Tiêu Ngự ngơ ngác, làm gì là làm gì? Hồi lâu sau hắn mới phục hồi tinh thần, mặt đỏ ửng. Bây giờ Tạ thế tử càng lúc càng không tra thể thống gì, chỉ vậy thôi mà cũng đùa giỡn lưu manh cho được. Tiêu Ngự không có thời gian đùa nhây với Tạ thế tử, lôi kéo y nói, phủ việc Bắc Hậu muốn bắt người, người mau ra chặn đi. Vừa ra cửa đã thấy Phượng Chiếu Kỵ và Lục Dung Dung toát mồ hôi hột đứng chờ. Tạ thế tử là công tử thế gia quý giá như vàng, vậy mà bị ca ca, sư phụ kéo ra chặn đường. Vì thế tử có thể sai người hầu ra tay, nhưng ca ca sư phụ cũng không để tâm. Tạ Cảnh Tu nhíu mày, Lâm Hiển, chẳng phải vết thương của hắn đã được chữa rồi sao? Cần đắp thuốc băng bó hay dưỡng thương thì cứ việc để hắn về phủ việc Bắc Hậu, cần gì phải giữ lại đây? Mặt Tiêu Ngữ buồn trầu, trầm giọng nói, nhưng lúc tận cánh thầy thuốc, phát hiện thương thế của hắn có dấu hiệu chuyển biến xấu. Hắn vừa dứt lời, Lục Dung Dung đã tiến vào nói: Sư phụ, Tần Tiểu Đại Phu nói, thuốc hắn điều chế tuyệt đối không có vấn đề, Lâm tướng quân vốn sắp khỏi hẳn rồi, da non cũng đã mọc, nếu có vấn đề, nhất định là có người động tay động chân. Tà Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự cũng trầm mặt gật đầu. Ta e đúng là như thế. Tiêu Ngự hoàn toàn tin tưởng Tần Cảnh và phương thuốc của hắn. Trước kia, Tần Cảnh từng chăm sóc cánh tay của Chu Chiêu. Hắn có nhiều kinh nghiệm về phương diện ngoại thương hơn bất cứ ai. Sau khi giải phẫu xong, Lâm Hiển vẫn do Tần Cảnh chăm sóc, dưới điều kiện không có kháng sinh. Mà vết thương của Lâm Hiển có thể hồi phục nhanh như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào. Tất cả đều nhờ tính cẩn thận và bản lĩnh của Tần Cảnh. Bây giờ vết thương của Lâm Hiển đột nhiên chuyển biến xấu, lấy tính cách của Tần Cảnh. Nếu hắn dám khẳng định phương thuốc và cách chăm sóc của mình không có vấn đề, vậy thì chắc chắn nguyên nhân không phải do hắn. Tiêu Ngự nghi ngờ cái tên tự xưng là quân y kia. Số cuộc quá trình thay thuốc cho Lâm tướng quân, chỉ có mỗi mình hắn là người ngoài. Tuy không có bằng chứng, nhưng bây giờ Tiêu Ngự đã không ngại phỏng đoán lòng người có ý xấu nữa. Chúng ta ra ngoài xem sao. Tà Cánh Tu xoa vai Tiêu Ngự, bước nhanh ra ngoài. Tiêu Ngự vội đuổi theo. Lâm Hiển hiện đang ở phòng chính của sân thứ ba. Thân phận hắn không giống những bệnh nhân khác, dĩ nhiên không thể xếp vào mấy gian phòng nhỏ hẹp đơn sơ cùng người khác. Có hai tùy tùng luôn túc trực để thuận tiện chăm nom. Lúc này, ngoài phòng chính bu đầy người, ồn ào vô cùng. Tà Cánh Tu và Tiêu Ngự mới đến cửa, đã có một người từ trong góc tường nhảy bổ ra, quỳ cái rằm trước mặt hai người, có hơi hỗn loạn, nhỏ giọng cầu xin: Tạ Thế Tử, Phượng Đại Phu, ta van xin các người cứu giúp Thế Tử chúng ta, đừng để Hầu Gia và Chu Tiên Sinh mang hắn đi. Hai người dừng chân. Tạ Cánh Tu liếc người khổ sở quỳ dưới đất nài nỉ, nói với Tiêu Ngự: Đây là tùy tùng bên cạnh Lâm tướng quân. Tiêu Ngự thấy bộ dạng này liền biết có điều bất thường. Mấy hôm trước, lúc biết tin việc Bắc Hồ xin thánh chỉ tạm thời rời biên ải hồi kinh thăm Thế Tử, người hầu của Lâm Hiển vui đến quên trời đất, này là bị dọa thành liếu triếu như chim cút. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua, cùng Tạ Cảnh Tu lùi ra sân ngoài. Tên tùy tùng hiểu ý vội đuổi theo, không cần Tiêu Ngự hỏi, tên này lại quỳ xuống nói thẳng: Bên cạnh hầu gia là Chu tiên sinh, ca ca của Trắc phu nhân hầu phủ. Chẳng phải Chu tiên sinh kia là quân y lâu năm sao? Tiêu Ngự nhíu mày. Hắn cũng là quân y. Tên tùy tùng nhỏ giọng nói: Hầu gia trấn thủ biên ải nhiều năm, chẳng mấy khi hồi kinh, bên cạnh chỉ có Trắc phu nhân và một đôi trai gái hầu hạ. Chu tiên sinh đã tòng quân rất lâu, được hầu gia cực kỳ tín nhiệm. Tiêu Ngự trầm mặc một lát. Nhà nào cũng có cảnh khổ. Lâm Hiển tuổi trẻ, quyền cao chức trọng, mà mọi chuyện đều không được như ý muốn. Tà Cảnh Tu cho tên tùy tùng kia rời đi, nhìn Tiêu Ngự nói: Việc Bắc Hậu không hồ đồ, Lâm Hiển là nhân tài hiếm thấy. Hắn ta trời kinh nhiều năm, phủ việc Bắc Hậu phải dựa vào Lâm Hiển mới vinh quang được như hôm nay. Hắn không đến mức vì một thị tiếp mà hại con trai mình đâu. Vậy nếu Chu tiên sinh kia tự chủ trương thì sao? Tiêu Ngự siết nắm tay. Lần Chu tiên sinh kia đến, đâu có mặt việc Bắc Hậu. Ngừng một lát, ảo não nói: Đáng lẽ ta phải cảnh giác hơn. Chỉ nghe nói Chu tiên sinh kia là tâm phúc của việc Bắc Hậu mà không để ý, thật sự sơ suất quá. Vào xem trước đã. Tà Cảnh Tu xoa nắng tay Tiêu Ngự. Tiêu Ngự hết sức khó chịu, sắc mặt có thể nói là âm trầm. Hắn ghét nhất có ai tự tiện đụng vào bệnh nhân của hắn, thứ chấp tâm hãm hại, lại càng ghét cay ghét đắng. Hai người vào chính phòng, nghe thấy một giọng nói thuận hậu: Tần đại phu, Chu tiên sinh đã sớm nói thuốc của người không có hiệu quả, người cố tình không nghe, để thương thế của Thế Tử xảy ra biến cố, bản hậu phải đưa hắn về chữa trị. Quản ăn được các ngươi dựa vào cái gì đã bắt Thế Tử ở lại? Tần Cánh lo lắng cố giữ bình tĩnh nói: Hầu gia, thuốc của ta chắc chắn không có vấn đề. Trước lúc vị Chu tiên sinh đầy đến thăm Lâm tướng quân, chúng ta vẫn luôn sử dụng loại thuốc này. thương thế của Lâm tướng quân đang hồi phục rất tốt. Người trẻ tuổi, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói. Việc Bắc Hầu đột nhiên trầm giọng. Ngươi muốn đẩy trách nhiệm lên đầu của Chu tiên sinh đúng không? Ta không có ý đó. Tân Cánh vội nói. Ta chỉ muốn nói, thuốc của chúng ta thật sự không có vấn đề. Tiêu Ngự không cần nhìn Tần Cánh cũng biết hắn đang vô cùng luống cuống. Tần tiểu đại phu là người thật tà, làm sao am hiểu loại bắt bớ này. Loại chuyện này phải để hắn ra trận. Hắn đang nghẹn một bụng lửa không biết phun vào đâu đây. Tiêu Ngự tách đám đông vào trong phòng. Chỉ thấy một nam nhân cao lớn đứng đó. Tuổi chừng hơn 40, chòm râu dài vừa đen vừa cứng. Một thân áo gấm sang trọng không giấu nổi khí thế hung hãn. Vì này hắn là phụ thân của Lâm Hiển, Việt Bắc Hầu. Lâm tướng quân ung văn, nho nhã, hoàn toàn khác hẳn phụ thân. Chắc hắn được hầu gia phu nhân dạy dỗ mới không biến thành mãn phu như Việt Bắc Hầu. Việt Bắc Hầu, Lâm Hải Ninh cũng nhìn những người vừa mới bước vào phòng. Đập vào mắt đương nhiên là thế tử Nguyên Dương với mặt lạnh lùng cao ngạo, Tạ Cảnh Thu. Tạ thế tử, Việt Bắc Hầu chắp tay gọi. Cũng biết điều mà không lấy khí thế hầu gia ép người. Tạ Cánh Tu gật đầu để Tiêu Ngự ra mặt. Vị này là đại phu chủ chuẩn trị thường cho Lâm tướng quân. Hầu gia có thắc mắc gì cứ hỏi Phượng đại phu. Phượng Bắc Hầu nghe vậy liền giấy lên xem thường nhưng không biểu lộ quá rõ. Vừa hồi kinh đã nghe chuyện hoang đường này được lan truyền như sóng khắp thành. Thế tử Nguyên Vương lại đi cưới một nam nhân làm chính thề, còn nâng niu như bạo bối. Vì hắn mà không bằng tội danh bất hiếu, bất nghĩa, ngỗ nghịch trưởng bối, đoàn tuyệt y quán giảng gia. Xem ra, thế tử phi kia chính là Phượng đại phu trước mắt. Tiêu Ngữ không quan tâm thái độ của hắn, đến giường nhìn Lâm Hiển, thấy Lâm Hiển dựa đầu giường, vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ gật đầu với Tiêu Ngữ, cứ mặt tái nhợt lộ vẻ ấy nấy, tùy tinh thần tỉnh táo, nhưng nhìn vẫn vô cùng suy yếu. Tần Cánh nói vết thương của hắn có dấu hiệu nhiễm trùng, giờ đã bắt đầu phát sốt. Chuyện này thật sự không phải tốt đẹp. Lâm Hiển dĩ nhiên cũng không muốn rời khỏi Quảng An đường, nhưng không biết Việt Bắc Hầu đã nói gì. Bây giờ Lâm Hiển không tiện mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phủ Việt Bắc Hầu làm ầm ĩ. Lẽ ra bản hầu nên để tâm thể diện của thế tử, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng Lâm Hiển, bản hầu dĩ nhiên có nghi vấn. Chất giọng Việt Bắc Hậu hết sức vang dội, chấn động đến mức làm ù tai người ta. Vị này hắn là Phượng đại phu. Tiêu Ngự xoay lại, chắp tay với Việt Bắc Hậu cười nói. Đúng là tại hạ. Vết thương của Lâm tướng quân do ta chữa trị. Hầu gia có thắc mắc gì, cứ hỏi. Quá trình từ lúc hắn ngấp nghé bờ vực tử tần, đến khi dần dần khôi phục, không ai rõ ràng hơn ta. Sắc mặt Việt Bắc Hậu hơi khó coi. Tiêu Ngự tuy ngoài mặt khiêm nhường nhưng ngữ khí ẩn chứa chăm chọc, như có ý khoe khoang chính hắn là người kéo Lâm Hiển trở về từ cõi chết. Tiêu Ngự dĩ nhiên là cố ý, trực giác của Tiêu Ngự không thích Việt Bắc Hầu. Lúc Lâm Hiển bị thương thì hắn đang ở biên cương xa xôi, không thể chăm sóc thì có thể thông cảm, nhưng bây giờ lại dẫn người đến quậy. Rõ là cố tình gây sự, nếu bị Chu tiên sinh kia đầu độc thì chẳng khác nào hạng ngu xuẩn như Phượng Vân Phi. Đại lương phải dựa vào một người như vậy để trấn thủ biên ải, sớm muộn gì cũng mất nước. Việt Bắc Hầu nói, Chu tiên sinh đã sớm nói, phương thuốc của quý y quán có vấn đề, nhưng các ngươi nhất mực ngoan cố. Bây giờ thương thế của Lâm Hiển chuyển biến xấu, các ngươi còn muốn lấy hắn làm vật thí nghiệm thuốc hay sao? Đã là Chu tiên sinh nói, sao không để Chu tiên sinh ra mặt giải thích? Nếu Chu tiên sinh quả thật có kiến thức sâu sắc, thuyết phục được tại hạ, thì tại hạ mới có thể yên tâm giao bệnh nhân lại cho hắn. Tiêu Ngự nói. Một nam tử ăn mặc như văn sĩ, vóc dáng gầy gò đứng dậy, chắp tay nói. Tại hạ Chu Ngôn không dám nhận một tiếng tiên sinh của Phượng đại phu. Trong phương thuốc của vị Tần tiểu đại phu này, điều phối, tại hạ thấy có mấy vị thuốc mang độc tính, sao có thể đắp lên cơ thể lộ máu thịt được. Lúc trước, vết thương của Lâm tướng quân có thể hồi phục là do thể trạng hắn vốn khỏe mạnh. Tuy nhiên, làm sao chịu nổi các ngươi làm săn làm bậy như vậy? Nhìn xem tình hình bây giờ thế nào. Lúc đó ta đã nói rồi. Vậy mà các ngươi vẫn khư khư làm theo ý mình. Thương thế của Lâm tướng quân chắc chắn sẽ phát sinh biến cố. giờ thì lời ta nói đã ứng nghiệm, các ngươi thật sự quá càng quấy. Hắn nói chuyện bình thản nhưng lại chọc cho Lục Dung Dung và Bách Linh tức tối, hận không thể chửi đổng, ngay cả người hiền lành như Tần Cánh còn chịu không được. Lúc tính mạng Lâm tướng quân như ngàn cân treo sợi tóc, là Phượng đại phu liều lĩnh làm đầu tàu ngăn cản sóng gió, là toàn bộ đại phu và học trò quán ăn đường không kể ngày đêm dốc lòng chăm sóc mới giúp Lâm Hiển chuyển nguy thành an. Người này vừa mở miệng liền xóa bỏ công sức của mọi người, ý trong lời ngoài đều muốn đạp cho bọn họ xuống đấy, khiến trên dưới quán ăn đường phẫn nộ không thôi. Tiêu Ngự cười cợt, ngăn Tần Cánh định lên tiếng, nhìn Chu Ngôn. Chu đại phu, ngươi là người của Hậu gia, nếu các ngươi nhất quyết muốn mang Lâm tướng quân đi, ta cũng không tiện ngăn cản, chỉ cần ngươi xin Hậu gia lập quân lệnh trạng ngay tại đây, mang hắn đi rồi thì nhất định phải chữa khỏi cho Lâm tướng quân, cho hắn bình phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng gì, nếu không sẽ bị xử tội theo quân pháp, ta sẽ không hai lời lập tức giao bệnh nhân vào tay ngươi. Mặt Chu Ngôn hiện vẻ không vui, lát sau cười nói, tại hạ cũng là đại phu, dĩ nhiên phải cố hết sức chữa trị cho Lâm tướng quân. Ta không cần ngươi cố hết sức, không chỉ phải chữa trị cho Lâm tướng quân. Tiêu Ngự áp sát không thà, hai mắt sáng ngời bắn vào hắn. Ngươi phải giúp Lâm tướng quân khôi phục hoàn toàn, không để lại di chứng, không làm chuyện bất lương, không thừa cơ lật đổ Lâm tướng quân. Chỉ cần Chu tiên sinh dám nhận quân lệnh này, được người của Hậu gia giám sát, tiên sinh và tướng quân cùng chung một mạng, thì tại hạ nhất định giao Lâm tướng quân vào tay Chu tiên sinh. Lời Tiêu Ngự vô cùng bén nhọn. Chu Ngôn không đeo nổi vẻ mặt khách khí nữa, trầm giọng nói, Phượng đại phu có ý gì? Người ám chỉ ta sẽ gây bất lợi cho tướng quân sao? Tại hạ đâu có ám chỉ, Tiêu Ngự nói. Chu Ngôn phất tay áo hừ lạnh, đang định mở miệng lại nghe Tiêu Ngự nói, ý của tại hạ chính là như vậy. Ngươi! Chu Ngôn dần tím mặt. Lục Dung Dung và Bách Linh phía sau thầm cười đến nghiêng ngả, lặng lẽ vỗ tay nhiệt liệt. Từ lúc bước vào quảng an đường, Chu tiên sinh kia luôn cố làm cha vẽ, việc bắt hậu bắt bẻ không ngừng. Không có giống Lâm tướng quân, ôn hòa gần gũi chút nào, các nàng đã sớm ngứa mắt rồi. Tiêu Ngự quan sát Chu tiên sinh không chớp mắt, nhìn cha vẽ thù hận và hoang mang trong mắt Chu Ngôn. Hắn làm nghề y hài kiếp, đời trước hắn tiếp xúc từ dân nghèo vùng sâu vùng xa đến chính khách bình tịnh, đời này cũng gặp vô số loại người. Đạo hạnh của Chu Ngôn hiển nhiên đâu có cao như vậy. Tiêu Ngự thăm dò mấy lần đã nhìn ra sâu cạn. Chắc chắn Chu Ngôn muốn gây bất lợi cho Lâm Hiển, có thể không dám lấy mạng, nhưng chỉ cần bỏ cho Lâm Hiển vài triệu chứng khó chữa thì địa vị thế tử e là phải đổi người. Phượng đại phu đừng quá ngông cuồng, Việc Bắc Hầu trầm mặt nói. Chu tiên sinh là đại phu được bản hầu đặc biệt mời đến chữa cho Lâm Hiển. Phượng đại phu nói vậy tức là ngay cả bản hầu cũng không để vào trong mắt sao? Thái độ hăm dọa của Tiêu Ngự dĩ nhiên sẽ khiến Hầu gia đầy khó chịu, nhưng Tiêu Ngự cũng không rõ tâm tư hắn đối với Chu Ngôn là thực sự không biết hay cố ý dùng túng, hoặc cũng là đồng mưu. Ta Cánh Tu nói hắn sẽ không hại Lâm Hiển, Tiêu Ngự lại không cho là đúng. Hoàng đế coi trọng binh quyền trong tay phủ Việt Bắc Hậu, chưa chắc đã coi trọng Lâm Hiển. Hiện tại thế cuộc trong triều rối như tơ vò. Phủ Việt Bắc Hậu được hoàng đế dựa dẫm hoàn toàn đúng là thời điểm thích hợp nhất. Lúc này mà diệt trừ được Lâm Hiển, thì những người khác sẽ có cơ hội được tiếp nhận chức vị. Lâm Hiển tuy có bản lĩnh, nhưng trong mắt Việt Bắc Hậu, thì đứa con trai vốn không do hắn dạy dỗ từ nhỏ cũng chẳng có gì quan trọng. Hầu gia quá lời rồi, ta chỉ thể hiện thái độ nghiêm túc khi tiếp nhận bệnh nhân, hy vọng Chu tiên sinh đây bày tỏ thành ý thôi mà, nếu không sao ta có thể yên tâm giao lại Lâm tướng quân. Việt Bắc Hầu cười lạnh, thành ý của Phượng đại phu là ép người lập quân lệnh trạng, chỉ không được thì giết không thà. Chẳng lẽ mỗi lần Phượng đại phu hành y đều phải thể hiện thành ý như vậy sao? Đúng là khiến cho người ta khâm phục. Tiêu Ngự cười nhạt nhìn hắn, thái độ của Hậu gia thật kỳ quái, ta làm vậy cũng vì lo thương tích của Lâm Thế Tử, hy vọng hắn nhận được sự chữa trị tốt nhất, Hầu gia là phụ thân của Lâm Thế Tử, vốn nên quan tâm Thế Tử hơn ta mới phải chứ. Vậy mà, sao tại hạ thấy hầu gia nín bặt, không đề cập đến thương tích của Thế Tử câu nào, mà càng lo cho vị Chu tiên sinh đầy hơn thế. Người không biết còn tưởng Chu tiên sinh mới là con trai của hầu gia đấy. Người, sao lại như vậy được? Càng quấy. Việc bắt hầu thẹn quá hóa giận, Trừng Tiêu ngự. Bất luận thế nào, hôm nay bản hầu nhất định phải mang Lâm Hiển đi. Tà Cánh Tu lạnh lùng nhìn, lại thấy bàn tay sau lưng Tiêu Ngự vẫy vẫy với y. Tà Cánh Tu mới tạm thời án binh bất động, để Tiêu Ngự tự giải quyết. Việc bắt hầu bỏ qua Tiêu Ngự, nhìn Tà Cánh Tu. Phượng đại phu ỷ thế ép Lâm Hiển ở lại đây, chắc là ý của Tà Thế Tử đúng không? Tà Cánh Tu đứng chắp tay sau lưng, trường bào xanh nhạt, làm y nhìn càng thêm lạnh lẽo. Nghe vậy chỉ thản nhiên nói, không phải. Việc bắt hầu giận dữ, cảm giác như đánh vào bông gòn. Tiêu Ngự nhoẻ cười, đột nhiên nói, cần gì xem ý của người khác, tính mạng Lâm tướng quân do ta cứu về, không có ta, hắn đã chết lâu rồi. Lâm gia người tính lấy cái gì để báo đáp đây? Ở đây ngoài ta ra, còn ai có tư cách quyết định Lâm tướng quân đi hay ở hả? Người! Việc bắt hầu tức không nói nên lời, chuyện này đúng là không thể phủ nhận, toàn kinh thành đều biết. Thế tử phi mang Lâm Hiển dở sống dở chết trên đường về cứu chữa. Trong quá trình trị liệu còn có ba vị thái y làm trợ thủ cho hắn. Việc bắt hầu nghiến răng nói, Chu Ngôn, ngươi lập quân lệnh trả ngay cho ta. Chu Ngôn ngẩn người, lệnh chủ nhân hắn đương nhiên phải tuân theo. Đang chuẩn bị đáp lời, lại nghe Phượng đại phu cười lạnh, thản nhiên nói, không cần. Việc bắt hầu ngàn lời, ngươi lại muốn làm gì nữa? Ta đổi ý rồi, Lâm tướng quân phải ở lại Quảng An đường chữa trị. Tiêu Ngự mỉm cười nhìn Chu Ngôn, lắc đầu nói, người này mà làm trợ thủ, ta còn ngại hắn gây phiền phức, sao ta dám giao bệnh nhân cho hắn được? Chu Ngôn xưa nay tự cao tự đại, rất có danh vọng trong quân đội, lại mang thân phận ca ca của Trắc phu nhân Việc bắt hầu, có ai không dám nể mặt? Đã bao giờ bị người ta xem thường như lúc này đâu. Sắc mặt nhất thời lúc xanh lúc đỏ, nhìn rất đặc sắc. Vốn tưởng mang Lâm Hiển đi là rất dễ dàng, ai biết người trong Quảng An đường lại khó chơi như vậy. Rõ ràng sống chết của Lâm Hiển không liên quan gì đến họ, nhưng ai cũng trừng to mắt quan sát Lâm Hiển sắc sảo. Người bên Việc Bắc Hậu có phẫn nộ cỡ nào đi nữa, nhưng Tạ Cánh Tu đang ở đây, chắc chắn cũng có thị vệ phủ Nguyên Dương, bởi vậy không dám dùng vũ lực cướp người, tránh kết cục không tốt. Một giọng nói suy yếu đột nhiên truyền ra từ trong phòng. Phụ thân, Phượng đại phu và Tần đại phu y thuật cao siêu, có cả Phùng lão thỉnh thoảng đến hội chẩn, nhi tử ở đây rất tốt, xin phụ thân yên tâm. Mọi người nhìn qua thì cha Lâm Hiển đã khoác áo, sắc mặt nhợt nhạt vịn khung cửa, lão đảo đứng đó. Việc Bắc Hậu thấy dáng vẻ con trai như vậy, lát sau không đành lòng quay đầu đi, lặng lẽ thở dài. Tiêu Ngự vội qua đỡ hắn, Tà Cánh Tu đã nhanh hơn, lệnh cho Lục Dung Dung và Bách Linh qua chăm sóc. Y chập Tiêu Ngự về lại bên cạnh. Nếu Lâm Thế Tử cũng muốn như vậy, mời hầu gia quay về đi thôi. Tà Cánh Tu nói, Chu Ngôn con định lên tiếng, lại bị Việc Bắc Hậu trầm mặt chừng một cái, cuối cùng nuốt lời muốn nói trở lại. Việc Bắc Hậu không gây khó dễ nữa, dẫn người rời đi. Lúc này Lâm Hiển mới chịu theo Lục Dung Dung và Bách Linh về giường, đầu óc váng vất, đã rơi vào nửa hôn mê. Tiêu Ngự và Tần Cánh vội vã tiến lên tháo băng gạc để lộ miệng vết thương. Thấy vết thương bắt đầu thối rữa, biến thành màu đen, cả hai cùng hít vào khí lạnh, ánh mắt trầm trọng nhìn nhau. Từ lúc Tiêu Ngự tranh chấp với Việc Bắc Hầu và Chu Ngôn, Tần Cánh đã hiểu Tiêu Ngự nghi ngờ hai người kia gây bất lợi cho Lâm Hiển. Lúc này vừa hối hận vừa giận, mình không giúp gì được. Đều tại ta không tốt, ta không nhìn ra ý đồ của Chu tiên sinh kia, còn để hắn đụng vào thuốc của Lâm tướng quân. Tần Cánh ảo não không thôi, giờ có tự vả mấy bạt tai cũng không hết ân hận. Tiêu Ngự nói, đừng tự trách, có ai biết trước được mọi việc đâu. Ngươi ra ngoài bốc mấy dược liệu điều chế phương thuốc lần trước đã dùng đi,